Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500, bốn voi nghe lệnh. Thương Huyền Thành bên ngoài thiên khung bên trên, một đầu băng lam cự côn lơ lửng, vây cánh vỗ vào, quấy nhiễu quái dị hàn khí gió bão, thấu xương hàn ý bao phủ phiến thiên địa này. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía đạo kia ngạo nghễ sừng sững tại cự côn trên lưng thanh sam. Thân ảnh, phạm ta đại thiên người. Chết, nhuốm máu thiên đế kiếm nhạy bén, nhắm thẳng vào quỷ quái linh tộc đại quân. Tiêu Hàn thanh âm đạm mạc vang vọng thiên địa. Mũi kiếm, có máu tươi nhỏ xuống. Vừa rồi, một kiếm này, chém quỷ quái tộc tiểu công chúa. Tế cờ. Tay nâng kiếm hạ xuống, nói, ma nữ đầu rơi vào quỷ quái tộc đại quân phía trước. Vô số người vì kinh hãi, tiểu công chúa cứ thế mà chết đi. Phạm ta đại thiên người, chết. Lúc này, Tiêu Hàn sau lưng thánh cung đại quân đều là cùng kêu lên gào thét. Âm thanh trang nghiêm, khí thế tràn đầy, đại thiên thế giới, không được quỷ quái tộc xâm phạm. Trong lúc nhất thời, thánh cung đại quân sĩ khí như hồng, chiến quái dị, vô số nam nhi cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Rút quân, quỷ quái tộc trong đại quân đột nhiên vang lên một đạo nữ tử khẽ kêu thanh âm. Âm thanh một chỗ, quỷ quái tộc đại quân cũng là nhanh chóng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Quái dị hắc vụ tràn ngập thiên địa. Quỷ quái tộc đại quân lập tức giống như thủy triều thu lại. Hẳn là vị kia chưa từng ra mặt quỷ quái linh tộc công chúa. Tiêu Hàn chém ma nữ tế cờ. Khí thế như hồng. Giờ phút này quân tiên phong chính giữa thắng. Nàng tự nhiên không muốn cùng nó khai chiến. Thánh tử, nhưng muốn truy kích. Đường Thi Nhã đám người lên trước hỏi. Trước vào thành. Ta tự có biện pháp tiêu diệt chi này quỷ quái tộc đại quân. Tiêu Hàn hơi hơi lắc đầu. Lập tức hướng về phía dưới Thương Huyền Thành mà đi. Lục vực sâu mở ra phòng ngự trận pháp để Tiêu Hàn đám người vào thành. Gặp qua thánh tử, lục vực sâu đi tới. Đối với Tiêu Hàn hành lễ, Thương Minh giới vực phụ thuộc thánh thư đại lục. Nơi này thủ tướng đại bộ phận cũng đều là theo thánh cung bên trong đi ra cường giả. Lục vực sâu liền từng tại thánh cung tu hành. Lục tướng quân không cần đa lễ. Tiêu Hàn khoát tay áo. Tự nhiên là nghe nói qua lục vực sâu danh tiếng. Canh giữ một phương, tận trung cương vị, Thương Huyền Thành bên trong tình huống thế nào? Tiêu Hàn lại hỏi, nạn dân rất nhiều, thương vong thảm trọng. May mắn hôm nay thánh tử xuất quân chạy tới. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lục vực sâu nói ra. Tiêu Hàn gật đầu. Nói ra. Để binh sĩ của ngươi đều lui xuống đi nghỉ ngơi đi. Nơi này từ thánh cung đại quân trông coi. Ngươi cũng đi trấn an một chút trong thành nạn dân. Tuân mệnh. Lục vực sâu lĩnh mệnh mà đi. Các ngươi 8 người tới. Tiêu Hàn quay người đối với Đường Thi Nhã chờ 8 vị trí tôn nói ra. Đây là một bức trận đồ. Tổng cộng có 4 bộ phận tạo thành. 2 người các ngươi làm một tổ. Riêng phần mình thao luyện một chi quân đội. Nói xong, Tiêu Hàn tiện tay đưa ra 4 phần trận đồ. Vâng, Đường Thi Nhã đám người cầm trận đồ rời đi. Thánh tử, quỷ quái tộc phóng tới một phong chiến thư. Lúc này. Trên cổng thành một tên thánh cung đệ tử chạy tới, trình lên một phong chiến thư. Tiêu Hàn tiếp nhận chiến thư. Phía trên chỉ có đơn giản một nhóm chữ. Sau 7 ngày, tới trước lấy thánh tử thủ cấp. Đêm thương tuyền, đêm thương tuyền. Tiêu Hàn đứng tại thành lầu một bên, ánh mắt nhìn về phương xa cái kia tà khí dũng động thiên khung. Trong tay chiến thư tự động đốt làm cho tàn. Mấy ngày này, Thương Minh giới vực rất bình tĩnh, hạ đạt chiến thư sau đó, quỷ quái linh tộc không áp dụng hành động, thánh cung đại quân trong thành căng thẳng thao luyện, song phương đều tại chuẩn bị chiến đấu. tại nơi này bị chiến hỏa thử thách thương minh giới vực bên trong. Thời gian tựa hồ trải qua cực kỳ dài lâu, bởi vì mờ tối thiên khung bao phủ, ngày qua ngày, không cái gì rõ ràng thời gian biến hóa. 7 ngày, thoáng như 7 năm, bất quá, thời gian cuối cùng sẽ đi qua. Sau 7 ngày, mây đen ép thành, quái dị tà khí từ phương xa trào lên mà đến. Quỷ quái linh tộc đại quân như là màu đen thủy triều đồng dạng trùng trùng điệp điệp đi đến mà đến. Không được chốc lát, binh lâm thành hạ, thương huyền thành bên ngoài. Tà khí cuồn cuộn, đi qua 7 ngày chỉnh đốn. Quỷ quái linh tộc đại quân sĩ khí khôi phục, chiến ý sôi trào, hưu. Lúc này, một đạo người khoác ám kim sắc khải giáp thân thể mềm mại hiện lên ở quỷ quái linh tộc đại quân. Phía trước, nữ tử toàn thân tản ra lạnh ý, vẻ mặt rất đẹp, một đôi tà mị đôi mắt mang theo dị vực phong tình. Nữ tử này cùng phía trước Tiêu Hàn chém giết cái vị kia ma nữ có chút tương tự. Dĩ nhiên chính là quỷ quái linh tộc vị kia lĩnh quân công chúa. Đêm thương tuyền lĩnh quân mà tới phía sau. Thương huyền thành phòng ngự trận pháp bị bỏ. Một đầu khổng lồ cự côn xuất hiện tại trên không bên trên. Tiêu Hàn ngạo nghễ mà đứng. Phía sau thì là khí thế như hồng thánh cung đại quân. Hai quân đối chọi, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Tiêu Hàn, đêm thương tuyền một đôi tà mâu gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn. 7 ngày phía trước, Tiêu Hàn trước mặt mọi người chém nàng muội tế cờ. Hôm nay nàng làm phục thù mà đến. Bày trận, đêm thương tuyền phát ra hiệu lệnh. Quỷ quái linh tộc đại quân bắt đầu biến ảo trận hình. Đại quân ở ngoài thành xếp thành một hàng, giống như một đầu trường xa. Khí thế kinh người, hống. Chỉ một thoáng, một đầu màu đen cự mãng theo quỷ quái linh tộc trong đại quân bay lên trời. Cự mãng gào thét thiên khung, thân thể cao lớn vũ động, dương miệng to như chậu máu. Một đôi tà ác con người lộ ra hung quang, muốn thôn phệ hết thảy. Tế linh, đêm thương tuyền lại lần nữa hạ lệnh, chỉ gặp quỷ quái linh tộc đại quân người người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vô số máu tươi hội tụ, cuối cùng hòa vào thiên khung màu đen cự mãng trong cơ thể. Rất nhanh, màu đen cự mãng hình thể lại lần nữa tăng vọt, hóa thành một đầu nằm ngang thiên khung ngàn trượng cự mãng. Hơn nữa biến thành một đầu đỏ như máu cự mãng, một đôi màu đỏ tươi tà mâu, tà ác thực cùng, tản ra hung tàn quang mang, huyết sắc cự mãng giữa trời gào thét. Một cỗ kinh người khí tức theo nó trong cơ thể tràn ngập ra. Khủng bố tột cùng, nhìn xem cái kia một con cự mãng, thương huyền thành người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ sợ hãi. Không biết thánh cung đại quân có thể hay không ngăn cản ở. Hiển nhiên, cái này đêm thương tuyền cũng là một vị chiến trận sư. Bài binh bố trận, ngưng kết chiến linh, bày trận. Tiêu Hàn nhìn lướt qua thiên khung huyết sắc cự mãng, bàn tay vung lên, ra lệnh một tiếng, phía sau hắn thánh cung đại quân đồng dạng bắt đầu bày trận. Thánh cung đại quân chia làm 4 bộ phận, riêng phần mình chiếm cứ hư không phương hướng tứ đại phương vị. Mỗi cái phương vị đều có 1000 tên thánh cung đệ tử, đều do 2 tên cường giả chí tôn làm lĩnh đội. Rất nhanh, thánh cung đại quân chiếm địa phương tốt vị trí, hư không 4 phía, tạo thành tứ đại chiến đoàn, lại phân biệt lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, cấu thành một bộ hoàn chỉnh chiến trận. Trận này, chính là Tiêu Hàn thông qua phía trước hệ thống đánh thưởng lấy được tứ tượng linh trận thôi diễn. Lấy được chiến trận, tứ tượng chiến trận, bày trận tại đông, Thanh Long nghe lệnh, Tiêu Hàn bàn tay vung lên. Quái dị chiến ấn nhanh chóng hòa vào phía đông cái kia một phương chiến đoàn bên trong. Hống, chỉ một thoáng, thanh quang lập lòe thiên vũ, một đầu trăm trượng khổng lồ thanh sắc cự long bay lên trời. Thanh long tại thiên khung cuồn cuộn, kinh người long uy quét sạch hư không, thanh thế kinh người, bày trận tại tây. Bạch Hổ nghe lệnh, Tiêu Hàn bàn tay vung lên, ánh mắt quét về phía hướng tây cái kia một phương chiến đoàn. Hống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên gào thét vang lên, hổ khiếu rung trời, đinh tai nhức óc, một đầu trăm trượng khổng lồ treo con ngươi trắng ngạch hổ bay lên trời. Bạch Hổ bốn chân đạp hư không, tại thiên khung nhảy gào thét, bày trận tại bắc. Huyền Vũ nghe lệnh, Tiêu Hàn bàn tay lần nữa huy động, chiếm cứ bắc vị trí chiến đoàn bên trong linh quang lóe lên. Lập tức tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, quái dị sóng biển quét sạch hư không, chỉ gặp một đầu thế lực bá chủ cấp bậc thần thú hư ảnh theo cái kia quái dị sóng biển bên trong leo ra, vô cùng kinh khủng bóng mờ bao phủ cuồn cuộn thiên vũ. Một cỗ cực đoan áp bách lạnh tràn ngập thiên địa. Nhìn kỹ lại, cái kia sóng biển bên trong là một con khổng lồ thần quy thân ảnh. Cái kia vĩ ngạn thân thể, thoạt nhìn không gì không phá, bày trận tại phía nam. Chu Tước nghe lệnh, Tiêu Hàn quét về phía nằm ở hắn ngay phía trước phía nam vị trí. Hai tay huy động, vô số chiến ấn tràn vào chiến đoàn, sáng chói hỏa diễm quang mang lập tức quét sạch bát phương. Một phương biển lửa bao phủ thiên địa. Ly, lúc này, chỉ gặp cái kia quái dị trong biển lửa. Một cái ngàn trượng khổng lồ lửa đỏ Chu Tước vỗ vào hai cánh, phóng lên tận trời, tiếng kêu chói tai đâm thủng màng nhĩ. Cực đoan kinh khủng hỏa diễm quay nướng thiên địa, làm phương thiên địa không gian toàn bộ bắt đầu vặn vẹo như địa ngục, làm người cảm thấy ngạt thở. Trong khoảnh khắc, bốn cái cự thú xoay quanh thiên khung, cự thú gào thét, muốn xé rách núi sông, muốn lay động thiên vũ. Một cỗ cuồn cuộn chiến uy khuấy động thiên địa, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Chiến, Tiêu Hàn đứng ngạo nghễ tại tứ tượng trung ương chiến trận, trường kiếm nhắm thẳng vào quỷ quái linh tộc đại quân. Một tiếng quát chói tai động vang chín tầng trời. Chiến, vây quanh bốn phía bốn cái thánh cung quân đoàn theo đó phản ứng. Thánh cung đệ tử cùng kêu lên hét lại, âm thanh trang nghiêm, chiến uy kinh thiên. Giờ khắc này, vô số người nhiệt huyết sôi trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.